chị cảm thấy Tỷ Tỷ ôn nhu hơn rất nhiều so với trước, nhẹ nhàng hưởng thụ mà rút vào trong lòng của nàng. Không bao lâu sau thì đoàn người liền tới miếu Tam Tiêu Nương Nương. Các bạn thân mến, như vậy là tập đầu tiên của câu chuyện Gả Cho Tội Thần cũng đã khép lại rồi. Trong tập đầu tiên này thì chúng ta đã được làm quen với nhân vật Hương Đào. Nàng là một người xuyên không từ thời hiện đại về thời cổ đại và sống hai đời. Và liệu thì trong các tập sau thì những câu chuyện gì sẽ xuất hiện trong đời sống của nhân vật Hương Đào này nữa? Và sẽ có những điều bất ngờ thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.